Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 265 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đúng bây giờ Bạch Linh Nhi vướng bỉnh nói một câu: "Tôi đến âm ti là vì để bảo vệ sự an toàn cho anh đấy mà. Nếu như biết anh gặp nguy hiểm mà tôi còn không đi theo thì tôi cần gì phải tới đây cơ chứ?" Tôi nghe đã biết không thể rụ bỏ cô nàng này được rồi, đành suy nghĩ rồi bảo: "Vậy cô có thể thua nhỏ lại không, sau đó trốn trong túi áo của tôi?" Bạch Linh Nhi vui vẻ nói: "Đương nhiên là được rồi, cái này đối với tôi chẳng phải dễ như ăn sáng sao?" Nói xong cô ta xoay người một cái, biến thành một tia sáng rồi chui vào trong túi áo phía trên của tôi. Lúc ấy tôi hơi lúng túng rồi nói với Ngô Anh: "Tình hình cô gái này hơi bướng bỉnh nên chỉ đành dẫn theo cô ta thôi." Ngô Anh mỉm cười rồi nói: "Không sao, dù sao hôm nay cũng không có âm sai trực ở đó. Tôi biết người ta cực chẳng đã mới nói như vậy." Thế là tôi tức giận nói với Bạch Tình Nhi trong túi: "Nếu tôi chưa đồng ý thì cô chưa được chui ra, đã biết không?" Lúc này có một giọng nói buồn buồn phát ra từ trong túi áo của tôi: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Sau đó tôi theo Ngô Anh đi tới bên cạnh một tòa kiến trúc hùng vĩ. Do chúng tôi đến muộn xem trộm hồ sơ nên tất nhiên cô ta không thể dẫn bản thân của chúng tôi đi đường chính được. Thế là hai chúng tôi vòng qua vòng lại rồi đi tới một cánh cửa nhỏ ở phía sau. Tôi thấy Ngô Anh thuần thục lấy ra một tấm thẻ rồi quẹt lên trên màn hình điện tử của cánh cửa. Nó lập tức mở ra. Bên trong là một hành lang tĩnh lặng. Tôi nhìn vào trong nhà mà trong lòng run lên. Không biết vì sao, dù bên trong yên tĩnh dị thường, nhưng lại làm cho tôi có cảm giác không hề dễ chịu hơn so với ác cầu lĩnh một chút nào cả. Lúc này Ngô Anh nhìn xung quanh rồi nói: "Tạt nữa nhớ theo sát tôi đấy." Tôi gật đầu nói với cô ta rồi thận trọng đi theo phía sau. Sau khi đi vào cánh cửa, Ngô Anh dẫn tôi rẽ 7 lần, quạt 8 lần mới đến một lối vào tầng hầm. Tiếp đó cô ta nhìn thoáng qua thời gian rồi lắc lư bình rượu trong tay lại nói: "Anh ở đây chờ tôi một lúc, tôi đưa rượu cho lão quỷ cạnh cửa trước đã." Ngô Anh đi rồi, một mình tôi đứng sát vào tường, không biết có phải là do xung quanh cực kỳ yên tĩnh hay không, mà trong lòng tôi hơi hốt hoảng. Thật ra nghĩ kỹ một chút thì tôi lẻ loi một mình đi vào âm tào địa phủ. Tuy nói lão Hắc và lão Bạch giúp đỡ, nhưng dù sao, thứ vầy xung quanh tôi cũng là một đám âm hồn, chẳng hề có một người sống nào cả. Có lẽ cảm giác được tim tôi đập nhanh hơn, nên Bạch Linh Nhi ở trong túi áo nói: "Đừng có sợ, có tôi ở đây mà." Cô ta đột nhiên nói chuyện, làm tôi giật nảy cả mình lên. Nhưng tôi sợ bị người khác phát hiện, nên đành nhỏ giọng bảo: "Đừng có lên tiếng, cẩn thận bị nghe thấy." Bạch Linh Nhi đành phải buồn bã trả lời: "Tôi biết rồi." Nếu như lúc Bạch Linh Nhi nói những lời đó trở đi, tôi không còn hoảng hốt nữa. Xem ra cô ta vẫn có một chút tác dụng, hoặc là có thể nói trong tiềm thức tôi đã coi Bạch Linh Nhi là người thân. Lúc này Ngô Anh đã quay trở lại. Tôi nhìn thấy trong tay của cô ta không còn hai bình rượu lúc trước. Có vẻ như là lão quỷ đó đã nhận hối lộ từ Ngô Anh rồi. Nhưng không biết phải chờ ở cửa bao lâu ông ta mới say hoàn toàn chứ. "Thế nào rồi? Lão quỷ nhận rồi hả?" tôi nhỏ giọng hỏi. Ngô Anh gật đầu. "Ừ, tôi đoán đợi thêm vài phút nữa thì ông ta sẽ say đến bất tỉnh nhân sự." Tôi hơi giật mình mà hỏi: "Nhanh thế cơ à?" Ngô Anh nói nhỏ với tôi: "Anh không biết chứ, cái lão quỷ này trước khi chết chính là một con ma men, cho nên sau khi chết mới thích rượu như vậy. Biến thành vương thế ông ta thường xuyên say bất tỉnh nhân sự, nên mới phái ông ta đến canh cửa nhà kho." Tôi nghe xong không nói thêm gì nữa, mà đứng yên cùng một chỗ với Ngô Anh để chờ lão quỷ kia uống say. Chỉ một lúc sau, Ngô Anh vẫy tay với tôi để ra hiệu tôi có thể đi theo cô ta xuống dưới. Vừa đi xuống thang, tôi đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Ngô Anh cũng vội lấy tay bịt mũi rồi bảo: "Bình thường cái mùi rượu trên người lão quỷ này đã rất nồng rồi, giờ mà uống say nữa thì càng nghẹt thở." Ngô Anh vừa dứt lời thì tôi đã thấy một lão già mặt đỏ tới mang tay đang nằm ở cuối hành lang. Nghe âm thanh thì hình như lão còn đang ngáy khò khò. Khi tôi tới gần xem mới thấy đúng là mùi rượu xung quanh đây phát ra từ trên người của lão thật. Lúc này Ngô Anh quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng đưa tay lấy một chùm chìa khóa ở trên người của lão già này xuống. Tiếp đó cô ta đưa chìa khóa đó cho tôi và nói: "Tự anh đi vào tìm đi, tôi phải đứng ở đây cảnh gác. Nhớ đầu lão già này tỉnh lại giữa chừng thì tôi cũng có thể kéo dài ít thời gian." Tôi cầm lấy chìa khóa, sau đó nói với Ngô Anh: "Vậy cô cũng phải cẩn thận đấy." "Yên tâm, thời gian không nhiều lắm nên anh vào nhanh đi." Ngô Anh gật đầu. Lúc tôi dùng chìa khóa mở cửa phòng hồ sơ dưới mặt đất, tôi lập tức bị cảnh tượng ở bên trong dọa cho sợ ngây cả người. Chỉ thấy không gian trong căn phòng này vô cùng to lớn, giống như một sân bóng vậy. Xem ra tôi hơi coi nhẹ lời nói trước đó của Ngô Anh. Trong này cũng quá lớn rồi đây. Lớn đến mức mà gần như tôi không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Chẳng còn cách nào khác, tôi đi tới ngủ một cái tủ sắt gần nhất trước mặt và nhìn thấy trên đó viết Hậu Lương thời Ngũ Đại Thập Quốc. Tôi nhìn mà nhức cả đầu vì tôi vốn dốt nhất môn lịch sử. Tôi thật sự hối hận tại sao không học giỏi lịch sử. Thật là đúng với câu, đến lúc dùng sách mới thấy ít. Trước kia, gặp một vấn đề về lịch sử là tôi trực tiếp dùng Baidu. Nhưng bây giờ biết tìm ai mà hỏi đây? Ai ngờ trong lúc tôi đang ngây người nhìn phía trước, thì Bạch Linh Nhi chợt lắc mình chui từ trong túi ra. Tại sao cô lại ra đây làm gì? Tôi giật nảy cả mình. Bạch Linh Nhi cười cười một cái lại nói: "Tôi không ra giúp anh thì không biết anh còn phải tìm đến năm nào tháng nào." Nghe cô ta nói đến đây thì thấy cũng đúng, nên tôi không nói thêm gì nữa mà để Bạch Linh Nhi đi tìm tủ sắt có hai chữ nước tần. Thật ra từ đầu tôi cũng không đặt nhiều hy vọng vào Bạch Linh Nhi, vì dù sao trên này đa số là chữ giản thể, cho nên có nhiều chữ chưa chắc Bạch Linh Nhi đã biết. Vậy mà tôi còn đang xoay ở chỗ của Ngũ Hồ Thập Lục Quốc thì bỗng nghe Bạch Linh Nhi vui vẻ hô: "Tôi tìm được nước tần rồi này." Tôi lập tức chạy tới xem, thấy đúng là cô nàng đã tìm được thật. Lúc này Bạch Linh Nhi định mở tủ sắt có chữ nước tần ra thì lại phát hiện tủ bị khóa. Tôi lập tức nhớ đến chùm chìa khóa trong tay, thế là bèn tìm kiếm chiếc chìa khóa có dấu hiệu tương tự với chiếc tủ sắt kia. Lúc tôi dùng chìa khóa mở ra cánh cửa tủ đó, thì tro bụi bên trong lập tức bị cuốn lên, nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là trong tủ lại có một không gian khác. Tôi cứ tưởng rằng hồ sơ ở đây sẽ là từng chồng giấy, vậy mà mở tủ xong lại thấy bên trong có một không gian riêng. Nếu muốn xem tư liệu của những âm hồn năm đó, thì nhất định phải đi vào trong tủ sắt này. Bạch Linh Nhi đứng bên cạnh tôi, nhìn thấy thế cũng giật mình nói: "Không ngờ, một nhà kho cũ nát thế này lại có không gian khác, xem ra Biện Thành Vương không hề đơn giản." Trước tiên tôi thò đầu vào nhìn thoáng qua một cái, lòng tâm nghĩ, dù có không gian khác, thì đến cuối cùng chẳng phải vẫn là một mình tôi tìm từng cái một đấy mà. Nghĩ tới đây, tôi chuẩn bị nghiêng người tiến vào trong, thì bị Bạch Linh Nhi kéo lại. Cô ta nói: "Trong này có kết giới, không vào được đâu." Tôi bảo với Bạch Linh Nhi: "Bên trong này chắc chắn là phải có kết giới rồi. Nếu như mà không có gì, thì cô làm sao mà vào được? Thôi, không có nguy hiểm gì đâu. Cô ở đây chờ tôi một lát." Dù trong lòng Bạch Linh Nhi rất không đồng ý, thế nhưng vì kết giới này quá lợi hại, mà với trình độ của cô ta thì không có cách nào phá giải được. Tôi vốn nghĩ rằng để Bạch Linh Nhi chờ ở đây cũng được. Nhận đầu chỗ Ngô Anh có biến cố gì thì với bản lĩnh của Bạch Linh Nhi có thể ngăn cản được một lúc. Kết quả là đúng lúc tôi chuẩn bị tiến vào trong tủ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ phía sau: "Anh thật sự định đi vào đó sao?" Tôi chưa từng nghe thấy giọng nói này, thế nhưng không hiểu tại sao lại thấy rất quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn thì thấy có một người đàn ông mặc áo bào màu tím đứng phía sau đang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực. Nhìn cách ăn mặc của người này là biết đây tuyệt đối không phải là âm sai phổ thông như Mặt Siêu Dài hoặc là Ngô Anh. Nếu tôi đoán không nhầm thì thân phận của người này không biết phải cao hơn bao nhiêu lần so với Hắc Bạch Vô Thượng. Nghĩ tới đây tôi bèn nhìn về phía sau lưng người đó thì phát hiện cửa vào phòng hồ sơ vẫn đang đóng chặt. Chỉ sợ Ngô Anh ở bên ngoài vẫn còn chưa biết có chuyện xảy ra trong này. Cái tên này đúng là đi mà không gây ra tiếng động. Nếu không, dù tôi không nghe được thì Bạch Linh Nhi cũng phải phát hiện ra chứ. Nhưng hiện giờ, ông ta lại lặng lẽ không một chút tiếng động mà đứng sau lưng tôi. Nếu đã bị người ta phát hiện rồi, đương nhiên tôi không thể liên lụy tới Ngô Anh. Vì thế tôi bình tĩnh nói, ngài là... Người đàn ông áo tím mỉm cười. Tôi nhớ anh trước đây đâu có tính tò mò như thế này. Tôi sững sờ, ông ta vừa nói tôi trước kia à? Chẳng lẽ chúng ta đã có từng quen biết? Nhưng nếu như tôi biết ông ta, thì tại sao lại chẳng có chút ấn tượng nào? Người đàn ông áo tím thấy tôi nhíu mặt chặt lông mày, thì nhìn ông ta không có ra vẻ bí ẩn nữa mà cười bảo, tại hạ chính là Biện Thành Vương. Trong lòng tôi giật thót một cái, thầm kêu không xong rồi. Thế này chẳng phải giống như vào nhà người ta ăn trộm, lại gặp đúng lúc chủ nhà đi về sao? Mặc dù trong lòng tôi đang liên tục suy nghĩ, tìm cớ, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được lý do gì hợp lý cả. Bất đắc dĩ, tôi không thể làm gì khác hơn là đành kiên trì mà nói. Nói ra chắc ngài không tin, nhưng tôi muốn tìm hướng đi của một âm hồn. Biện Thành Vương nghe xong gật đầu một cái và bảo tôi. Tôi biết, cho nên hôm nay tôi cố ý nghỉ một ngày để chờ anh tới. Tôi nghe bà thầm giật mình. Chẳng lẽ hôm nay Biện Thành Vương đóng cửa không tiếp khách là vì chờ tôi à? Nhưng điều này sao có thể chứ? Làm sao ông ta có thể là biết tôi tới đây? Chẳng lẽ nghe Hắc Bạch Vô Thường nói sao? Điều này không được hợp lý cho lắm, vì bọn họ không thể vì chuyện của tôi mà nhờ vả đến tận Biện Thành Vương được. Nếu không, mặt diều dài đã dẫn thẳng tôi đến gặp Biện Thành Vương rồi, cần gì phải đi gặp Mạnh Ba. Nhưng nếu như không phải Lão Hắc và Lão Bạch nói ra, thì là ai cơ chứ? Chắc không phải Mạnh Ba nói ra đấy chứ. Ngay lúc tôi đang đi tìm đáp án, thì thấy Biện Thành Vương vất tay với cái tủ sắt phía sau tôi. Thế rồi, có mấy tập hồ sơ dày cộp từ phía trong bay ra, bồng bềnh rơi vào tay ông ta. Đây chính là tài liệu mà anh muốn xem. Nhưng trước đây tôi và anh đã từng có ước định là khi chưa đến thời điểm, anh không thể xem những tài liệu này. Biện Thành Vương nói đầy ẩn ý. Tôi nghe xong mà như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, căn bản không hiểu Biện Thành Vương nói cái gì. Nghe cách nói chuyện của ông ta thì cứ như rất quen với tôi. Nhưng rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên tôi gặp ông ta cơ mà. Diêm Quân Điện Hạ, ngài có nhận nhầm người không? Tôi và ngài trước đây đã từng gặp nhau chưa? Tôi lên tiếng hỏi với vẻ đầy nghi hoặc. Vậy mà Biện Thành Vương làm như không nghe thấy, lại tiếp tục nói. Mặc dù anh đã quên ước định đó, nhưng tôi không có quên. Hôm nay, anh quay lại âm ti đã trái với ước định. Tôi nể tình anh không biết rõ tình huống nên không truy cứu. Nhưng nếu anh muốn biết hướng đi của người kia thì tuyệt đối là không thể được. Nghe thấy Biện Thành Vương luôn miệng nhắc đến người kia, tôi không tiếp tục quanh co lòng vòng nữa mà nói. Tôi có thể không hỏi ngài về hướng đi của người kia, nhưng ngài có thể nói cho tôi biết quan hệ giữa Bạch Khởi và Đinh Nhất hay không? Ấy vậy mà Biện Thành Vương lại nhíu mày, sau đó lắc đầu nói, không thể. Tôi lập tức hơi tỏ ra nóng nảy. Cái này không thể, cái kia cũng không thể. Vậy ngài nói cho tôi biết, rốt cuộc, ngài có thể làm gì? Tôi cũng cứ nghĩ rằng nói ra những lời này sẽ chọc giận Biện Thành Vương. Nhưng không những ông ta không nổi giận, mà còn cười nói với tôi. Tôi có thể để cho anh gặp một người mà anh vẫn luôn mong được thấy. Còn về một phần tinh phách bị rút đi của Đình Nhất, thì anh muốn tìm lại cũng không khó. Nhưng lúc thần hồn của Đình Nhất hoàn chỉnh, thì tình cảm một đời này của hai người cũng chấm dứt. Vậy là có ý gì chứ? Tôi nghi ngờ hỏi. Kết quả Biện Thành Vương lại nói thẳng, những lời trên anh muốn hiểu thế nào thì hiểu. Tôi nghe mà cảm thấy bó tay. Chẳng lẽ những người ở âm ti đều phải như vậy hay sao? Quyền cao chức trọng đều thất thường như thế à? Làm chuyện gì cũng không thèm giải thích với loại dân đen như tôi. Biện Thành Vương nhìn ra tôi rất không hài lòng với đáp án của ông ta, nên cố ý đổi chủ đề. Chẳng lẽ anh không tò mò tôi dẫn ai tới gặp anh sao? Tôi bình thản hỏi, trừ khi ngài gọi sinh hồn của Đinh Nhất đến trước mặt tôi, nếu không thì thôi đi. Biện Thành Vương vừa khẽ cười vừa nói, ô, anh nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời, đừng có để đến lúc đó lại hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay đấy nhá. Tôi thầm nghĩ, hiện giờ ngoại trừ Đinh Nhất thì còn ai mà tôi muốn gặp nhất nữa? Hơn nữa Biện Thành Vương cũng không phải là con giun trong bụng của tôi. Đến ngày cả bản thân tôi còn không biết người tôi muốn gặp nhất là ai, thì ông ta làm sao mà biết được. Biện Thành Vương thấy tôi vẫn không lên tiếng bèn thản nhẹ, sau đó chậm rãi nói ra hai từ, chính là Hàn Cẩn đấy. Trong lòng tôi khẽ run lên, thật không ngờ cái người tôi muốn gặp nhất trong miệng Biện Thành Vương chính là Hàn Cẩn. Tôi không thể ngờ Biện Thánh Vương lại nói ra hai từ Hàn Cẩn. Nhưng như vậy có nghĩa là cuối cùng Hàn Cẩn vẫn có chết. Nếu không, làm sao tôi có thể gặp được cô ta dưới ẩm tỳ cơ chứ? Nhân lúc tôi ngây cả người, Biện Thánh Vương bây giờ mới chỉ tay về phía sau tôi rồi nói, nhìn xem ai đang ở đằng sau anh kia. Tôi nghe thấy thế, lập tức quay đầu lại, nhìn thì thấy Hàn Cẩn đã lâu không gặp, đang bất ngờ đứng ngay sau lưng tôi. Cô ta lúc này đang mỉm cười nhìn tôi. Mặc dù gương mặt của Hàn Cẩn vẫn quen thuộc như thế, nhưng trong mắt cô ta, tôi lại thấy được một sự xa lạ. Hàn Cẩn cười khanh khách mà hỏi, sao thế, không nhận ra? Tôi lắp bắp, sao, làm sao có thể chứ? Chỉ là hơi bất ngờ thôi, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Hàn Cẩn lại cười khanh khách, Kim Bảo thế nào rồi, cậu đi tới chỗ này có phải là không ai trông nó không? Tôi cười, nó à, ăn tốt uống tốt, lúc chúng tôi ra ngoài làm việc đều gửi nó bên nhà hàng xóm. Đúng rồi, gần đây nó béo lên khá nhiều đấy, bác sĩ thú y nhìn thấy còn khuyên cho nó giảm cân cơ đấy. Vậy thì tôi yên tâm rồi, trước giờ tôi vẫn lo lắng cho nó. Hàn Cẩn tỏ ra hơi suy nghĩ. Tôi bĩu môi nói, tôi còn tưởng cô sẽ nói rằng người cô lo lắng nhất là tôi chứ. Hàn Cẩn nghe tôi nói thế lại liếc mắt nhìn tôi và bảo, cậu nghĩ như thế cũng được. Tôi không biết lý do vì sao, nhưng tôi có thể cảm giác được Hàn Cẩn đã thay đổi. Tuy tôi không nói rõ được cô ta thay đổi ở chỗ nào, nhưng cứ có cảm giác cô ta không giống với khi còn sống. Chắc Biện Thành Vương không muốn đứng đây nghe chúng tôi liếc mắt đưa tình, bèn là nhẹ nhẹ ho lên một tiếng. Thế nào, tôi không được anh chứ, chỉ cần là chuyện tôi đã đồng ý với anh thì nhất định tôi sẽ làm thôi. Nhưng tôi nghe xong lại không quá cảm kích mà nói, tôi cảm ơn ngài đã cho tôi gặp mặt Hàn Cẩn. Bây giờ, thế nhưng tôi nhất định vẫn phải đi tìm tình phách của anh em tôi về. Nếu không cả đời này, anh ta chỉ có thể nằm trên giường thôi. Nếu Đình Nhật biến thành một người tàn phế, thì tha rằng anh ta làm một người bình thường mà quên hết mọi chuyện còn hơn. Biện Thánh Vương cực chẳng đã rồi nói, chuyện đâu có nghiêm trọng đến mức như anh nói. Không phải anh chỉ muốn tìm về hồn phách đi lạc của người anh em mình thôi sao? Chỉ cần anh không tìm hiểu quan hệ giữa anh ta và Bạch Khởi, thì tôi sẽ có biện pháp giúp anh. Thật ra lúc đó tôi muốn bật lại một câu là tôi dựa vào đâu mà tin ngài. Nhưng lời đến miệng thì tôi lại nuốt xuống. Dù sao người ta cũng cầm đầu ở chỗ này. Nếu tôi nói quá khó nghe, cũng không có tốt. Thế là tôi suy nghĩ rồi bảo, Diêm Quân Điện Hạ, có biện pháp thì tốt. Chỉ cần người anh em của tôi có thể tỉnh lại, thì tôi chắc chắn sẽ không tò mò mối quan hệ của anh ta với Vũ An Hầu nữa. Biện Thánh Vương hài lòng gật đầu, ông ta nói, thật ra biện pháp này vô cùng đơn giản. Chỉ cần anh cầm ngày sinh tháng đẻ của anh ta để gọi hồn về tại nơi bị thất lạc là được. Tôi còn tưởng là biện pháp gì cơ chứ. Vậy mà, nói một lúc lâu lại quay về mấy biện pháp cũ rích của chú Lê ư. Ai ngờ đúng lúc tôi định thốt lên một câu. Chúng tôi mà biết ngày sinh tháng đẻ của Đình Nhất thì cần gì tới tìm ngay. Thì đã thấy Biện Thành Vương móc ra một lá bùa vàng trong ngực. Ông ta bảo, trên đây có viết ngày sinh tháng đẻ của người anh em của anh. Sau khi trở về, đốt nó ở chỗ bị lạc mất hồn, thì sẽ có thể tìm được hồn phách của anh ta. Tôi cầm lá bùa đó lên xem, thì phát hiện dường như trên đó có một lớp màng mỏng, làm cho tôi không thể nhìn thấy trên đó viết cái gì. Biện Thành Vương thấy tôi cố sức nhìn chằm chằm ngày sinh tháng đẻ trên lá bùa, bèn mở miệng nhắc nhở. Anh không cần nhìn, vì tôi đã tăng thêm một lớp kết giới bảo vệ phía trên đó. Sau khi anh trở về, cứ làm theo lời tôi nói là được. Nếu như sau này, người anh em của anh còn xuất hiện trường hợp lạc mất hồn, thì anh cứ gọi đại một âm sai tới và bảo hắn nhắn lại cho tôi biết. Đến lúc đó, tự nhiên tôi sẽ viết ngày sinh tháng đẻ lên bùa, gọi hồn và đưa đến cho anh thôi. Tôi thấy chuyện này được giải quyết đơn giản như vậy, thì cảm thấy không quá tin tưởng vào chuyện trên này viết ngày sinh tháng đẻ của Đình Nhất. Nhưng nghĩ lại, Biện Thành Vương không muốn cho tôi nhìn thấy rõ trên này viết cái gì, chỉ sợ bởi vì nó là hàng thật. Nếu Biện Thành Vương đã nói đến mức như vậy, tất nhiên tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Tôi bèn chắp tay và nói, ơn lớn của Diệp Quân Điện Hạ, Trường Tiên Bảo tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu sau này có duyên, nhất định sẽ báo đáp. Biện Thành Vương cười khan vài tiếng rồi nói, tốt lắm, hy vọng chúng ta gặp lại. Anh vẫn nhớ kỹ những lời đã nói hôm nay. Tôi nghe ra trong lời nói của Biện Thành Vương đầy ẩn ý, nhưng lúc này tôi đang sốt ruột về cứu Đinh Nhất, nên không để ý lời nói của vị Diêm Quân Điện Hạ này có ý nghĩa gì. Trước khi chào tạm biệt, tôi đề nghị Biện Thành Vương cho phép Hàn Cẩn tiễn tôi. Biện Thành Vương bấy giờ nghe xong không nói gì, mà chỉ nhắn Hàn Cẩn trước khi rời đi. Cô đi tiện anh ta cũng tốt, có gì cần dặn dò thì nói hết cả đi. Sau khi nói xong câu đó, Diêm Quân Điện Hạ xoay người một cái rồi lại biến mất ngay, không thấy đầu nữa. Thế là chỉ còn lại tôi và Hàn Cẩn cùng Bạch Linh Nhi trừng mắt nhìn nhau. Lúc này, Hàn Cẩn mới vừa cười mà vừa nói. Không ngờ quan hệ của cậu rộng nhỉ, cô tiểu tư rắn này đạo hành cũng không cố thấp đâu, cậu vừa đứng ở chỗ nào thế? Tôi còn chưa kịp trả lời, Bạch Linh Nhi đã ghen tuông mà nói, cô ta là ai vậy? Tôi nghe thế tức giận mà bảo, cô ấy là chị cả, chị đại đấy, đã lấy tôi từ vài năm trước rồi, mau gọi chị đi. Bạch Linh Nhi nửa tin nửa ngờ, sao tôi không biết anh đã cưới vợ nhỉ? Tôi cố trêu cô ta, cô mới quen tôi được bao lâu? Nói thật cho cô biết, ngoài chị cả ra, tôi còn có một hai chị nữa đấy. Hàn Cẩn đứng một bên nghe tôi đùa mà cười rung cả người. Cậu cứ cưới tôi lúc nào thế? Tại sao tôi không biết nhỉ? Cậu đừng có mà tùy tiện làm hỏng thanh danh của tôi. Tôi cười gian mà bảo, chưa cưới à? Thế tại sao tôi lại nhớ là cô đã đưa tất cả của hồi môn cho tôi thế nhỉ? Hàn Cẩn nghe xong nói với vẻ không quan tâm. Đều là vật ngoại thân, người chết rồi chẳng mang đi được. Tôi sầm mặt lại, thật ra tôi tìm cô cũng đã lâu rồi, muốn giúp cô tìm nơi an nghỉ. Nhưng tôi giúp người ta tìm thi thể nhiều năm như vậy, mà lại không tìm được thi thể của cô. Hàn Cẩn than nhẹ, thi thể của tôi cũng đã chìm dưới đáy biển từ lâu. Đừng nói là cậu, ngay cả Biện Thành Vương cũng không có cách nào tìm được. Tình huống của cô bây giờ thế nào? Chẳng lẽ không định vào luân hồi sao? Tôi hỏi. Hàn Cẩn trừng mắt nhìn tôi, cô ta nói. Có một số lời tôi không thể nói quá nhiều với cậu, nhưng cậu phải nhớ cho kỹ, thân phận của cậu và tôi đều có bí mật. Hiện giờ cậu chẳng nhớ được gì cả, nhưng chờ khi cậu quay về âm ty lần nữa, thì tôi chắc chắn bản thân của cậu sẽ hiểu ra thôi. Tôi tò mò hỏi, tôi có thân phận đặc biệt gì ở âm ty, không phải là người nối nghiệp của vị Diêm Vương nào đó đấy chứ? Còn nữa, tại sao bây giờ tôi lại không thể biết được? Hàn Cẩn nói khẽ bên tai tôi. Bởi vì thời cơ chưa có tới. Tôi nghi ngờ nhìn về phía Hàn Cẩn, muốn nhìn ra vài tin tức có ích từ ánh mắt của cô ta. Nhưng từ đầu đến cuối, cô ta đều chỉ có một nét mặt. Về cơ bản tôi chẳng nhìn ra được bất kỳ manh mối gì. Hàn Cẩn của trước kia thích nói một nửa, giữ lại một nửa. Không ngờ cô ta của bây giờ chỉ có hơn chứ không có kém. Xem ra, Hàn Cẩn vẫn là Hàn Cẩn. Nghĩ đến đây tôi đành phải than nhẹ và nói, thôi thôi, được rồi. Nếu như cô không muốn nói thì cũng thôi đi vậy, không có việc gì cả. Vậy thì cô tự lo cho bản thân của mình đi, không biết tới khi nào mới gặp lại đây. Hàn Cẩn khẽ mỉm cười. Thế thì chưa chắc, cậu tới gặp tôi không dễ dàng, nhưng tôi đến gặp cậu lại chỉ như một bữa ăn sáng. Tôi lắc đầu. Cô đừng có lừa tôi, bây giờ tôi muốn tìm Hắc Bạch Vô Thường đều phải đốt bùa gọi âm sai, nhờ tiện thể nhắn dùm đấy. Gặp cô chẳng phải càng phiền phức hơn à? Lúc này Hàn Cẩn cười một cách bí ẩn. Hai người bọn họ, lúc bấy giờ không nói thì thôi. Hai người bọn họ đều quá bận rộn, không giống như người rảnh rỗi như tôi. Nếu cậu có việc tìm tôi, thì tất nhiên là hễ gọi là đến thôi. Nghe vậy tôi buồn cười nói, làm sao mà hễ gọi là đến được? Chẳng lẽ gọi điện thoại cho cô chắc? Hàn Cẩn cười phá lên. Có thể mà, tôi cho cậu số điện thoại. Nếu có việc gì gấp, cậu có thể gọi vào cái số này bất cứ khi nào. Nhưng mà trung gian cần phải có người chuyển tiếp. Tôi tò mò hỏi, tôi ở dương gian mà cũng có thể gọi điện thoại xuống âm ty sao? Thế trước kia, lão Hắc và lão Bạch còn cần tôi đốt thẻ làm gì? Hàn Cẩn kẽ nhún vai đáp, hình như bọn họ không được phép, bởi vì cấp bậc của tôi ở đây còn cao hơn bọn họ. Tôi lập tức cạn lời. Trong khi nói chuyện, chúng tôi đã khỏi phòng hồ sơ đi ra. Ngô Anh đã ở cửa nhìn thấy tôi và Hàn Cẩn cùng nhau đi ra, thì giật mình mà nhìn. Từ ánh mắt của Ngô Anh, tôi nhận ra cô ta và Hàn Cẩn quen nhau. Ngô Anh vừa định nói chuyện gì thì bị ánh mắt của Hàn Cẩn ngăn lại. Cô ta lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Lúc này Hàn Cẩn cười và bảo với tôi không tiễn nữa, nếu cậu có chuyện tìm tôi thì cứ gửi tin nhắn cho tôi là được. Tôi tiện mồm mà hỏi, vậy số điện thoại di động của cô là bao nhiêu? Kết quả Hàn Cần lại nói là cậu cứ nhập tên của tôi là được. Tôi nghe sao cứ như trò đùa cợt thế nhỉ? Có điều, nếu cô ta nói như vậy, thì cứ coi là như vậy đi. Sau khi Hàn Cần đi rồi, tôi nhìn về phía Ngô Anh với vẻ hơi có lỗi. Không biết có khi nào vì giúp tôi lần này mà về sau Biện Thành Vương sẽ làm khó dễ cô ta hay không. Nhưng tôi thấy mặt mũi Biện Thành Vương cũng là không giống như người có lòng dạ hẹp hòi. Chắc là không đến mức như thế đâu nhỉ. Ngô Anh nhìn ra suy nghĩ của tôi, cô ta cười và nói, không cần phải lo, tôi đã nhận chức vụ làm việc dưới quyền của Biện Thành Vương mấy trăm năm rồi. Tôi biết rõ tính tình của ông ta, chắc là sẽ không làm khó tôi đâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Nếu vì giúp tôi mà cô bị xếp xa lánh, thì tội lỗi của tôi to lắm. Trên đường trở về, Bạch Linh Nhi hỏi nhỏ tôi một câu, anh thật sự có hai người vợ ở âm ty sao? Tôi thấy con yêu quái này hay còn đang rối rắm việc đó, bèn gật đầu bảo, đúng vậy đây, cho nên tốt nhất là cô đừng có đi theo tôi nữa. Con người của tôi chẳng có bản lĩnh gì, nhưng các vợ lại rất ghê gớm. Không ngờ Bạch Đình nhìn nghe xong lại trao hứng nói, tôi là rắn yêu, sợ gì cơ chứ. Hơn nữa bây giờ tôi đi theo anh là bởi vì đời trước anh thiếu nợ tôi. Chờ anh trả hết món nợ anh thiếu tôi, thì dĩ nhiên sau này tôi sẽ không theo anh nữa. Có điều tôi khuyên anh, đừng có tìm con gái người Trần nữa. Nếu cứ như vậy, ngược lại sẽ hại đến tánh mạng của người ta đấy. Tôi không biết phải làm gì nữa, đành nói, thế thì tùy cô. Trở lại nhà của Mặt Siêu Dài, tôi bảo cậu ta nhanh chóng đưa tôi trở về. Không biết cái bùa gọi hồn mà Biện Thành Vương cho có dùng được hay không đây. Lúc này Mặt Siêu Dài cũng đang lo lắng suông ở trong nhà. Bởi vì nếu chậm một chút nữa, ở dương gian trời sẽ chuyển sáng mất. Trước khi đi, tôi thừa dịp anh em nhà họ Ngô không chú ý mà nhét một xấp tiền giấy mang trong người xuống dưới khay trà. Tôi mặc kệ hai anh em hoạn họ được ai nhờ cậy tới giúp tôi, nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn là giúp tôi. Mà bây giờ tôi cũng không có cách nào tốt hơn để cảm ơn bọn họ, nên đành phải để lại cho bọn họ ít tiền giấy, mang về cũng không dùng được. Vì sợ đưa thẳng thì bọn họ không nhận, nên tôi mới lèn lén nhét tiền giấy xuống phía dưới khay trà. May mắn là Mặt Siêu Dài đưa tôi về kịp khá thời gian. Gần như là đúng lúc tôi trở lại cơ thể của mình và ngồi dậy khỏi giường đất trong nhà của họ Phương thì bên ngoài vang lên từng tiếng gà gáy. Bởi thời gian xiết sao nên Mặt Siêu Dài cũng không kịp nói một tiếng tạm biệt với tôi, đã vội vã biến mất trong không khí. Nghe nói âm thanh như bọn họ, sợ nhất là tiếng gà gáy. Thảo nào tên này phắn nhanh đến như vậy. Cùng lúc đó chú Lê và chú họ vẫn luôn canh chừng bên cạnh. Thế tôi tỉnh dậy thì lập tức trúng hết cả lại quanh đây và xem xét tình hình của tôi. Vừa mới trở lại cơ thể nên tôi cảm thấy hơi lạ lẫm, tay chân dường như không nghe theo sự điều khiển. Tôi thử hoạt động trong chốc lát mới thấy bản thân mình khá hơn được một chút. Một chuyến đi địa phủ này có thể nói là đáng sợ nhưng không nguy hiểm. Bây giờ việc tôi cần phải làm là nhanh nhanh thử xem bùa gọi hồn của Biện Thành Vương cho rốt cuộc có sử dụng được không. Nghĩ đến lá bùa kia, tôi lập tức sờ lên túi. May sao lá bùa vẫn còn ở đó. Tôi vội vã lấy lá bùa ra, phát hiện chữ viết bên trên vẫn mơ hồ, không rõ như thế nào. Căn bản chẳng nhìn ra bên trên viết cái gì. Chú Lệ ở bên cạnh nhìn thấy lá bùa gọi hồn trong tay tôi cũng giật nảy cả mình, vội cũng nhận lấy xem xét cẩn thận. Nhưng chú ấy xem cả buổi cũng không nhận ra rốt cuộc trên lá bùa viết cái gì cả. Ấy nhưng mà chú họ chỉ liếc mắt, tôi đã thấu rồi. Nếu như là nhìn biết lá bùa gọi hồn này đã bị nhân vật lớn nào đó của âm ty đặt kết giới lên, để đề phòng người khác dùng bùa nhìn tới ngày sinh tháng đẻ bên trong. Tôi nói với giọng nặng nề, đây là do Biện Thành Vương cho cháu. Ông ta nói bên trên này là ngày sinh tháng đẻ của Đinh Nhất Trạ. Nếu như là của ông ta cho cháu, vậy tại sao lại không cho cháu xem chứ? Chú Lê cảm thấy khó hiểu. Đó là vì thân phận của Đinh Nhất rất đặc biệt. Một khi chúng ta biết ngày sinh tháng đẻ của anh ta thì... Nói tới đây, tôi hơi tạm dừng. Chú họ bèn tiếp lời. Thì chúng ta có thể biết rốt cuộc cậu ta là ai đúng không? Tôi lúc ấy chỉ biết gật đầu. Dạ đúng như vậy ạ. Rõ ràng là phía âm ty không muốn cho chúng ta biết nên mới đưa ra lá bùa gọi hồn không nhìn rõ được này. Từ trước đến nay tính cách của chú Lê đều là không thích trêu chọc thị phi. Chú ấy nghe thế thì lập tức tỏ vẻ có biết thần phận của Đinh Nhất hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần lá bùa gọi hồn này là có thể tìm về linh hồn chạy trốn của anh ta là được. Tất nhiên là tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của chú Lê. Nếu đám người Biện Thành Vương nói rõ không muốn cho tôi biết, cho dù tôi có làm thế nào cũng không thể biết được. Thay vì lãng phí tất cả thời gian vào một thứ không thể biết được, chỉ bằng quan tâm đến thực tế trước mắt thì hơn. Trong lòng đã tính toán xong xuôi, chúng tôi lập tức chuẩn bị đến bệnh viện huyện đón Đinh Nhất về trước, đồng thời liên hệ với Phường Từ Triệu, bảo anh ta đưa những thành viên khác của đội thám hiểm Thiền Phòng về đây cùng chúng tôi chuẩn bị xuống hố trời một lần nữa. Anh ngờ khi chúng tôi mới vừa đi khỏi căn nhà của nhà họ Phương thì nghe thấy trong thôn đang cãi cọ ồn ào, đồng thời thấy có nhiều thôn dân chạy về hướng cổng thôn. Sẵn tiện đúng lúc chúng tôi cũng muốn ra khỏi thôn, vì vậy bèn cùng nhau đi xem xảy ra chuyện gì. Tôi túm một người dân lại mà hỏi, cổng thôn xảy ra chuyện gì thế? Người dân thôn kia trả lời tôi, nhà họ Tạ ở cổng thôn có người chết. Đám chúng tôi giật cả mình, không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này mà trong thôn lại liên tục có người chết. Vì vậy chúng tôi bước nhanh hơn, muốn đi xem rốt cuộc là chuyện ra làm sao. Căn nhà của nhà họ Tạ này ở ngay cổng của thôn. Khi mấy người chúng tôi chạy tới nơi cổng, thì cổng nhà họ đã chật kín người. Lúc này nghe trong nhà có tiếng khóc của một người đàn ông. Anh, chị dâu, hai người chết thảm quá. Rốt cuộc là ai hại chết hai người? Tôi hỏi nhỏ một người dân bên cạnh. Ai trong nhà bị hại thế? Người dân thôn kia nghe tôi hỏi như vậy thì cũng khẽ trả lời tôi. Ngày hôm qua, mọi người trong thôn, bọn họ đi lên núi lùng bắt Phường Tư An giúp cảnh sát. Ai ngờ buổi tối trở về thì có người phát hiện cổng nhà họ tạm bờ toang. Tuy thôn bọn họ không có ăn trộm ăn cắp gì cả, nhưng cũng không đến mức đến đêm không cần đóng cửa. Lúc này mấy người hàng xóm của nhà họ Tạ hơi lo lắng, không biết có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không. Dẫu sao bây giờ trong thôn còn có một tên tội phạm giết người là Phương Tư An đang trốn kia mà. Vì thế mấy thôn dân bèn cùng nhau đi vào trong nhà họ Tạ. Kết quả vừa qua cổng, có người phát hiện ra trong sân có vệt máu. Thế là mọi người vội vàng chạy vào nhà xem xét tình hình. Cũng chính thức lúc ấy, bọn họ phát hiện ra hai vợ chồng Tạ Trường Côn bị giết chết ở trong phòng bếp của nhà mình. Sau khi nghe xong, tôi đẩy những người dân chen chúc ở cửa ra và đi vào trong. Lúc này, mấy anh cảnh sát tới ngày hôm qua cũng đang điều tra hiện trường vụ án. Thật ra tôi chưa đến quá gần cũng đã cảm nhận được tàn hồn của hai vợ chồng nhà họ Tạ. Cả hai người bọn họ đều bị Phương Tư An giết chết. Thời gian tử vong đại loại là sau khi A Ngũ chết không bao lâu. Nếu tôi đoán không sai, thì chắc hẳn là Phương Tư An giết chết A Ngũ, không biết tại sao lại chạy tới nhà họ Tạ. Bởi vì đều ở cùng một thôn, cho nên Phương Tư An kể khổ với Tạ Trưởng Côn rằng nhà của mình bị cháu trai đã bán mất. Lão bất ngờ trở về nên cũng không có biết, cho nên bây giờ chẳng có chỗ nào để qua đêm cả. Người ở trong thôn này đều rất giản dị, Tạ Trưởng Côn cũng không phải ngoại lệ. Anh ta thấy Phương Tư An không có chỗ để ở nên có lòng tốt muốn giữ lão lại một đêm. Nhưng Tạ Trường Côn nào có biết đâu rằng Phương Tư An tìm tới nhà anh ta là có mục đích khác. Theo cảnh sát điều tra hiện trường cho biết, nhà họ Tạ có dấu vết bị lục lọi rõ ràng, ắt hẳn là nghi phạm đang tìm kiếm tiền bạc và đồ ăn ở trong nhà gây ra. Vừa rồi người đàn ông khóc ở trong nhà là em trai của Tạ Trường Côn. Anh ta cũng nói trong tủ đông của nhà Tạ Trường Côn có rất nhiều đồ ăn đã được nấu chín, là do trước đó bọn họ đã chế biến sẵn để chuẩn bị hôm nay đưa đến một tiệm cơm trên huyện. Nhưng bây giờ trong tủ đông cũng chỉ còn lại một ít thịt sống chưa chế biến. Tôi hiểu ngay tại sao Phương Tự An lại chọn nhà họ Tạ ở cổng thôn để giết người cướp của. Bởi vì lão biết nhà họ Tạ chế biến thức ăn gia công, cho nên trong nhà chắc chắn có sẵn một ít thức ăn đã chín. Tôi đoán lão muốn mang những thức ăn nấu chín và tiền sẽ đến một chỗ nào đó để chạy trốn. Theo lý mà nói, tuy bây giờ thời tiết không ấm áp cho lắm, nhưng nhiệt độ không khí đã tăng lên đến hơn 10 độ. Thời tiết này mà không có tủ lạnh, thì những thức ăn nấu chín mà Phương Tư An lấy đi cũng không để được mấy ngày là sẽ bị thiêu. Trừ phi Phương Tư An trốn ở một chỗ có tủ lạnh, vậy thì lão ăn tới khi nào cũng được. Lúc này, mấy anh cảnh sát cũng phân tích ra, rất có thể Tạ Trường Côn là bị Phương Tư An giết hại. Vì thế bọn họ lập tức tập hợp trại tráng lao động của cả thôn, lục soát rừng từng nhà để mà tìm từng người, đề phòng xảy ra thảm kịch của nhà họ Tạ lần nữa. Nhưng vào lúc chúng tôi chuẩn bị đi, thì lại nghe em trai của tạ trưởng Côn hùng hồ nói, tên Phương Tư An đúng là đồ quái thai, giết người cướp của không nói, như thế mà còn trộm cả chăn bông của nhà anh tôi. Không phải gã ta là một kẻ có tiền sao? Tại sao lại phải trộm cái chăn rách của nhà chúng tôi làm cái gì? Tôi nghĩ nát óc cũng không ra. Phương Tư An sẽ không vô duyên vô cớ lấy hai chiếc chăn bông của nhà họ Tạ. Chẳng lẽ là để bọc thức ăn chín à? Nhưng đâu cần phải thế. Nhiệt độ thế này mà bỏ những thức ăn đã chín ở đó trong chăn bông, không phải sẽ càng tăng nhanh thời gian ôi thiêu sao? Lúc này tôi liếc nhìn giờ, sau đó quay đầu nói với chú Lê. Mặc kệ, nơi này giao cho cảnh sát trước đi. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện huyện đón Đinh Nhất về rồi nói sau. Chú Lê nghe vậy thấy cũng phải. Bây giờ chúng tôi ở lại trong thôn cũng không giúp được việc gì. Chỉ bằng nhanh chóng đón Đinh Nhất về, gọi hồn cho xong, cũng để anh ta mau chóng tỉnh lại. Bởi vì trên đường chúng tôi đã liên hệ với Phường Từ Triệu và Đàm Lỗi, cho nên khi chúng tôi chạy tới bệnh viện, hai người bọn họ đã chuẩn bị xong từ lâu. Tuy Lý Tiền Phong còn đang ở trong khoa chỉnh hình của Bệnh viện Bắc Kinh, thế nhưng đội của anh ta vẫn phải tiếp tục làm việc. Vì vậy, đội phó mặt đen lần trước dẫn đội trở về, chúng tôi để xuống hốt trời lần nữa. Mục đích lần này chẳng những phải gọi hồn phách của Đinh Nhất trở về, mà đồng thời cũng cần thu nhặt xương cốt của gia đình ông bà nội của Phường Từ Triệu về làm so sánh, cởi bỏ hoàn toàn sự bí ẩn của việc sáu người bọn họ mất tích năm xưa. Khi tôi nhìn thấy Đinh Nhất lần nữa, anh ta vẫn nằm đó không nhúc nhích gì, giống như anh ta đang ngủ say bình thường. Nhưng tôi biết, nếu lúc này đây không nghĩ cách đánh thức anh ta sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Có Phường Từ Triệu đi cùng, dọc đường đi thuận lợi hơn rất nhiều. Đinh Nhất được xe cấp cứu 120 đưa thẳng đến tận thôn của Phường Từ Triệu. Trước kia đều là xe cấp cứu đưa người bệnh đi ra ngoài, không ngờ hôm nay lại có xe cấp cứu đưa người bệnh từ bên ngoài về. Đến lúc chúng tôi chạy về thôn, sắc trời đã tối, mà mấy anh cảnh sát phụ trách điều tra vụ án buổi sáng lúc này cũng đang đau đầu. Vốn dĩ họ còn chưa phát được vụ án của A Ngũ, kết quả trong vòng chưa đầy 24 giờ lại xảy ra vụ án nữa, thế thì không đau đầu sao được. Bây giờ có thể nói là không thể nào tìm thấy được Phương Tư An, cho dù có một đống chứng cứ chứng minh lão giết người thì cũng có ích gì đâu. Chỉ cần một ngày không bắt được Phương Tư An, hai vụ án này sẽ không thể nào có thể kết án được. Cho đến khi chúng tôi quay trở về thôn, đã thấy xác của hai vợ chồng Tạ Trường Côn và A Ngũ đã bị pháp y trên huyện đưa về để khám nghiệm tử thi, chỉ có để lại mấy cảnh sát phá án vẫn không ngừng lùng sục Phương Tư An khắp nơi. Bọn họ sợ trong thôn lại xảy ra chuyện gì nữa, thế nên bọn họ không dám lơ là. Còn bay Phương Tư An chỉ có một người, nhu cầu ăn uống cũng không có nhiều, không hết quá nhiều đồ ăn. Bởi vậy cũng chỉ có hai vợ chồng Tạ Trường Côn vì một đống thức ăn mà bị hại chết. Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, nếu lão đã có thể chôn A Ngũ, còn xử lý sạch sẽ hiện trường giết người ở nhà anh ta, vậy thì tại sao lại để nhà họ Tạ như thế chứ? Tôi đoán lúc ấy nhất định Phương Tư An không tìm được đồ ăn gì có thể mang đi ở nhà A Ngũ, cho nên lão mới bất đắc dĩ tìm kiếm nhà nạn nhân tiếp theo ở trong thôn. Mà bởi vì nhà họ Tạ thường xuyên làm đồ ăn chế biến sẵn, cho nên lúc này mới thành đối tượng để lão xuống tay. Về phần tại sao Phương Tư An không xử lý sạch sẽ hiện trường vụ án của nhà họ Tạ, cá nhân tôi cảm thấy ắt hẳn là lão không có thời gian làm thế. Việc đầu tiên mà Phương Tư Triệu làm khi đến thôn là chủ động liên hệ với mấy cảnh sát vẫn còn phá án ở trong thôn trước, nói rõ tình hình với bọn họ và nói cho bọn họ biết toàn người của chúng tôi đã xuống dưới hố trời nhặt hải cốt của người nhà anh ta. Cảnh sát cũng không ngăn cản và cũng không cổ vũ hành động cá nhân như của Phương Tư Triệu, bởi vì suy cho cùng, hoàn cảnh ở phía dưới đó rất tệ. Một khi có bất kỳ tình huống nào xảy ra, chắc chắn cảnh sát sẽ phải đến giải cứu. Nhưng cảnh sát cũng không phải toàn năng. Nếu chúng tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở dưới đó thật, thì cũng cần có thời gian và nhân viên chuyên nghiệp như đội thám hiểm Thiền Phòng xuống hố nghĩ cách giải cứu chúng tôi mới được. Nhưng lý do Phương Tư Triệu không báo cho cảnh sát cũng không phải bởi vì điều này, mà là bởi vì tiếp theo sau đó, khi đã tìm được hải cốt, chắc chắn sẽ phải lập án điều tra vụ án năm xưa một lần nữa. Cho nên anh ta cần phải trao đổi trước với bên cảnh sát, để bọn họ thông báo trước cho pháp y huyện có mặt. Quay trở lại căn nhà của nhà họ Phương, thành viên của đội thám hiểm Thiền Phong bắt đầu chuẩn bị các công việc, phương thức để mà ngày mai xuống hố. Còn chúng tôi thì ở trong phòng bàn bạc với Vương Tư Triệu xem hài cốt của nhà họ khỏi hố rồi xử lý và an táng như thế nào. Sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, tôi về phòng kiểm tra tình trạng của Đình Nhất. Tôi thấy trừ việc anh ta gầy hơn một chút ra, thì các bạn khác vẫn coi như cũng bình thường. Mấy ngày nay anh ta vẫn dựa vào truyền dịch dinh dưỡng để duy trì cơ thể, cho nên không thể tránh khỏi việc bị sút cân. Nghĩ đến đây, tôi thầm ghi nhớ lại, chờ ngày mai Đinh Nhất tỉnh lại rồi, tôi phải bảo Chu Lê bồi bổ cho anh ta thật tốt mới được. Ai ngờ lúc này điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên, những tiếng tình tình của tin nhắn tới. Tôi mới mở điện thoại di động ra xem, thấy người gửi tin nhắn là Hàn Cận. Vì thế tôi vội bấm mở tin nhắn kia ra, nhưng không, trên đó chỉ viết một câu: sau khi Đinh Nhất tỉnh dậy, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi sửng sốt, nghĩ bụng lời này của Hàn Cần có ý nghĩa là gì? Cái gì gọi là mọi thứ sẽ thay đổi? Đinh Nhất thay đổi hay là cái gì thay đổi? Vì thế tôi nhanh chóng gửi lại cho cô ta một tin nhắn. Nghĩa là sao? Nói rõ ràng một chút coi nào. Nhưng tôi bấm gửi tin nhắn này mà mãi không gửi thành công được. Chẳng lẽ tín hiệu ở âm ty không tốt sao? Nghĩ đến đây tôi hơi sốt ruột, bấm nút gọi lại. Kết quả lại phát hiện tin nhắn đó không gửi đến bằng số di động. Tôi còn thầm chửi một tràng, mẹ nó chứ, xem ra trước đây Hàn Cẩn nói cái gì mà có thể gọi điện thoại cho cô ta đều là lừa bịp tôi. Chắc là vì không muốn tôi tiếp tục dò hỏi cô ta tới cùng. Nhưng vì sao cô ta lại đột nhiên gửi tới một tin nhắn khó hiểu, không đầu không cuối như vậy, là ý gì? Tôi vẫn hiểu rõ con người của Hàn Cẩn. Cô ta chưa bao giờ làm việc gì mà không có lý do. Cho nên những lời này của cô ta nhất định là có mục đích gì đó. Chỉ có điều, không biết cô ta đột nhiên gửi đến những lời này để nhắc nhở tôi điều gì đây? Hay chỉ đơn giản là nói cho tôi kết quả thôi? Sáng sớm hôm sau, đoàn người chúng tôi mang theo Đình Nhất vẫn đang hồn mê bất tỉnh, rồng rắn đi tới lối vào ở hố trời. Mà lần này, trong đội còn có thêm hai người cảnh sát nhân dân. Đương nhiên, phần lớn người trong đội đều không hiểu tại sao phải mang theo Đình Nhất hồn mê bất tỉnh. Nhưng mà trước mặt người ngoài, Chu Lê luôn làm việc một cách kín đáo và thần bí, cho nên tất nhiên cũng không có ai chủ động hỏi rốt cuộc tại sao chúng tôi làm như vậy. Có điều chúng tôi vẫn nói rõ nguyên nhân cụ thể với Phương Tư Triệu, bởi vì có rất nhiều chuyện vẫn cần anh ta phối hợp mới được. Mấy thành viên đã xuống hố lần trước cũng đi cùng chúng tôi. Tuy lần trước bọn họ gần như là vừa xuống đã lập tức trúng chiêu, thế nhưng so sánh với những đội viên chưa từng xuống mà nói, rõ ràng họ vẫn có ưu thế hơn nhiều. Tôi cũng nói rõ tất cả với Phương Tư Triệu về hoàn cảnh cơ bản dưới hố. Tuy bây giờ đi xuống nhặt xương không phải việc gì khó, nhưng vấn đề là ở bên dưới chừng 6 người nhà họ Phương ra vẫn còn có những xương cốt khác, cho nên rất khó nói những xương cốt nhặt lên là của ai với ai. Ý của Chu Lê là cố gắng không nhặt những xương cốt đã bị phân tán, bởi vì niên đại của những hài cốt này ắt hẳn là lâu hơn hoặc những người nạn nhân bị ném xuống trước đó. Nhưng vấn đề bây giờ là những xương cốt đó đã chìm trong nước bùn ở đáy hố nhiều năm như vậy. Điều này mang lại khó khăn không nhỏ cho việc tìm kiếm hài cốt hoàn chỉnh. Cái may là thời gian người nhà họ Phương bị hại chết vẫn còn nằm trong số những xương cốt bên dưới, cho nên chắc chắn sẽ còn giữ lại được ít vụn quần áo trên người của bọn họ. Điều này sẽ mang đến sự trợ giúp rất lớn cho việc xác nhận thân phận của những cái xác. Cho dù sao đi nữa, kể cả quần áo trên những cái xác đó đều là nát rữa, nhưng chỉ cần xương cốt vẫn chưa rời ra, tôi tin chắc rằng mình có thể dựa vào tàn hồn trên hài cốt để xác nhận thân phận từng người một. Nhưng đối với tôi mà nói, đây là việc thứ hai khi xuống hố mà thôi. Bởi vì chỉ lần này thôi, nhiệm vụ hàng đầu của tôi khi đi xuống là phải gọi hồn của Đình Nhất về. Có thể nói chắc chắn một điều rằng, ở cái mặt này, chắc chắn là tôi không làm được. Mà cái thân luống tuổi, béo ục ịch của Chu Lê cũng không thể nào đi xuống được, cho nên cuối cùng đành phải để chú họ và tôi cùng xuống để gọi hồn cho Đình Nhất. Có chú họ đi theo cùng tôi, tất nhiên là tôi hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng lần này khác với lần trước, phía dưới đã không còn nguy hiểm gì, nhưng mà lỡ đâu gặp phải tình huống đột ngột nào đó, thì có chú họ ở bên cũng sẽ không sợ bị lật xe. Không biết có phải cô nàng Bạch Linh Nhi bị nhốt lâu quá nên sợ hay không? Ấy thế mà lần này lại không chủ động đòi xuống hố trời cùng tôi. Tôi cố tình chọc cô ta. Sao chứ, lần này cô không đi theo hả? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ muốn đi dạo lại trốn xưa cơ chứ. Không ngờ Bạch Linh Nhi lại nhìn tôi với vẻ mặt cảnh giác. Tôi sợ anh sẽ nhốt tôi ở dưới hố lần nữa. Tôi thấy cô nàng này vẫn canh cánh trong lòng về chuyện nằm đó, vì thế cũng không chọc cô ta nữa. Yên tâm đi, tôi đâu phải hòa thượng tuệ không, không làm được cái chuyện vắt rồ kiểu đó đâu. Nếu cô không yên tâm, thì ở yên trên này đi nha. Lúc bây giờ sau khi dặn dò Bạch Linh Nhi xong, tôi lấy chiếc kim cương hàng ma sử trước đó nhặt được ở dưới hố từ trong ba lô ra. Mặc dù thứ này không tiện mang theo bằng dao thép, thế nhưng lúc gặp tà ma lại dùng tốt hơn còn dao thép. Tuy lần này xuống hố chưa chắc sẽ gặp được tà ma gì, nhưng đem nó theo người sẽ làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn. Muốn đưa một người hồn mê bất tỉnh xuống cái hố trời sâu mấy chục mét không phải là một việc dễ dàng gì. Nhưng thời nay có tiền một tiền cũng được, dù không dễ dàng nhưng cũng không phải không làm được. Để bảo đảm không có bất cứ sơ sót nào, đội phó sai hai đội viên đưa tôi và Chu họ đi xuống trước, sau đó anh ta và một đội viên khác cùng nhau đưa Nhi Nhất hồn mê bất tỉnh xuống sau. Mà mấy người chúng tôi xuống trước thì chịu trách nhiệm phải đón đỡ phía dưới. Nhưng khi bốn người chúng tôi đang đi xuống, một đội viên đột nhiên chỉ vào vách đá bên cạnh, nói với giọng nghi ngờ, sao ở đây lại có một sợi dây thừng thế nhỉ? Nghe cậu ta nói như vậy, chúng tôi lập tức nhìn về hướng cậu ta vừa chỉ, và đúng là nhìn thấy có một sợi dây thừng thô ráp thòng xuống từ miệng hố thật. Xem ra, chất liệu thì không phải là dây leo núi chuyên nghiệp. Chú họ lập tức ra điệu im lặng với bà chúng tôi, sau đó chú ấy từ từ rút thanh đao thiền nhân chạm ra. Tôi hiểu ngay là chú họ nghi ngờ phía dưới có người tồn tại. Nhưng người bình thường ai lại mạo hiểm tới chỗ quỷ quái như vậy chứ? Đây chẳng phải là mỏ vàng gì. Từ xương cốt trồng chất như núi ra thì đâu có còn gì khác. Lúc này trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một người. Có lẽ đúng là có khả năng lão sẽ đến đây mà dạo lại chốn cũ thì sao? Chẳng qua lần trước lão tới thì chỉ đứng trên miệng hố trời, mà nay lại vì tránh sự vây bắt của cảnh sát và người dân trong thôn buộc phải xuống đáy hố trốn. Lúc này chúng tôi đã xuống được gần một nửa, hơn nữa cũng không thể liên hệ với phía trên được nữa. Xem ra chúng tôi chỉ có thể đi xuống trước xem thử rồi tính tiếp. Tôi thấy tư thế cầm đao của chú họ là biết Phương Tử An ở phía dưới chắc chắn sẽ không chiếm được lợi gì. Bây giờ tôi chỉ lo là trong nhất thời chú họ yêu quý của tôi không đường tay mà làm thịt ông ta thì sẽ phiền phức to. Nghĩ đến đây tôi bèn nói nhỏ với hai đội viên khác. Bây giờ các cậu gửi tín hiệu cho phía trên để người bên trên nhanh chóng kéo hai cậu lên đi. Đi lên rồi nói với cảnh sát kia rằng có khả năng nghi phạm Phương Tử An ở dưới hố trời. Hai đội viên kia nghe vậy cũng không dám chậm trễ, lập tức kéo dây thừng phát ra tín hiệu cho bên trên. Sau đó, hai người bọn họ đều được kéo lên, còn chúng tôi tiếp tục được thả từ từ xuống đáy hố. Nhiệt độ bên dưới này không khác gì trước đây, chỉ cần tôi thở nhẹ là sẽ có khói trắng bay ra. So với tôi thở phì pha phì phò, thì chú họ yên tĩnh hơn nhiều. Từ khi xuống dưới tới nơi này, chú vẫn luôn là nín thở, cẩn thận nghe sóng âm thanh xung quanh. Chỉ tiếc là trừ tiếng thở dốc của tôi ra thì chẳng nghe được gì cả. Nhưng chú họ là ai cơ chứ? Chú ấy vẫn cảm nhận được ở đây còn có người khác. Theo lời của chú là, ở cái nơi xương cốt trồng chất năm này qua tháng nọ, có thể nói là một vùng đất chết, dành xứng với thực lực. Thế nhưng, lúc này người còn sống ở dưới đây rất dễ dàng sinh ra hơi thở không khớp với cảnh vật xung quanh. Không gian dưới hố cũng không có lớn, gần như là chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy hết cả. Hai chúng tôi soi đèn, thợ mỏ mà tìm khắp một vòng, cũng không phát hiện tung tích của Phương Tử An. Thế này thì lão chỉ có thể trốn trong cái hang động đá vôi đã nhốt Bạch Linh Nhi trước kia. Tôi thật sự không hiểu suy nghĩ của Phương Tử An. Năm đó, lão tự tay ném cha và mẹ già, gia đình em gái và em rể của mình xuống dưới hố này. Giờ lại vì trốn tránh bị đuổi bắt, mà cũng tự mình xuống dưới này. Chẳng lẽ là không sợ ma quỷ sao? Có điều ngẫm lại thấy cũng phải. Nếu như một người thật sự có lòng kính sợ với ma quỷ, thì nhất định lão sẽ không dám giết người. Mà những tên giết người thì thường đến nghiện ngập. Họ hàng thân thích gì cũng có thể giết ráo. Thông thường đều là sẽ không tin vào cái gì mà đạo trời tuần hoàn, nhân quả báo ứng đâu. Nghĩ đến đây, tôi bèn chỉ vị trí của cửa hang cho chú họ biết. Trước đó tôi đã kể rất chi tiết toàn cảnh dưới này cho chú họ ấy, nên chú ấy cũng biết rằng đằng sau cửa vào này còn có một hang động đá vôi cực lớn. Thế nhưng vấn đề của bây giờ chính là một việc vô cùng quan trọng. Đi thông đến hang, đường này động đá vôi khá là hẹp, chỉ một người có thể đi qua. Mà Phương Thư An ở bên trong lại chiếm một vị trí vô cùng xảo quyệt. Đúng thật là cái kiểu một anh giữ vài, một vạn khó qua. Lúc này chúng tôi đang rầu rĩ, không biết nên lừa Phương Thư An ra như thế nào, thì thấy chú họ dường như không hề hoang mang, lấy từ trong người ra một lá bùa gọi hồn bình thường, sau đó nhẹ phẩy một cái, bùa gọi hồn lập tức bùng lên tự cháy. Cùng lúc đó tôi cảm nhận được rõ ràng độ ấm xung quanh trở nên thấp hơn. Tôi vội nhìn về phía chú họ, kết quả chú ấy lại ra hiệu bằng mắt với tôi rằng tạm thời đừng có nóng này, cứ chờ xem tiếp là được. Tất nhiên tôi biết bản lĩnh của chú họ, cũng hiểu mục đích của chú ấy làm như vậy để làm gì. Quả nhiên không đầy một lát sau, tôi đã nhìn thấy vụ số bóng đen đang từ từ bò ra khỏi nước bùn. Thể chất của tôi và chú họ đặc biệt, dĩ nhiên những âm hồn đó sẽ không tìm tới chúng tôi, nhưng Phương Tự An trong hang động đá vôi thì không thể. Trong mắt những oan hồn đó, lão là người sống duy nhất ở đây. Vậy anh nói xem, lão còn có thể tốt đẹp được không? Dường như tôi nhìn thấy loáng thoáng ở giữa có mấy người nhà họ Phương, lẫn trong những oan hồn này. Có vẻ như nhiều năm nay rồi, những người nhà họ Phương đang bị mắc kẹt dưới hố trời này, không siêu sinh được. Chẳng lẽ bao lâu trong đã có tiếng động? Đầu tiên là Phương Tư An run rẩy nói, các người, không phải các người đã chết rồi sao? Tại sao các người đến đây? Đừng tới đây, đừng có tới đây. Tiếp theo tôi thấy một tên bùn đất đầy người bổ nhào ra từ lối đi hẹp kia. Lúc này chú họ nhanh tay, lẹ mắt, đá một cú vào hàm dưới của Phương Tư An, khiến cho lão hồn mê bất tỉnh. Một đá này của chú họ độc thật. Tôi đoán hàm dưới của Phương Tư An chắc chắn đã bị vỡ vụn rồi. Đương nhiên đồng thời tôi cũng thầm ghi nhớ kỹ chiêu này trong đầu. Nếu như sau này có gặp phải tình huống cần đánh nhau với ai, tôi sẽ đánh đòn phủ đầu. Cũng phải cho đối phương một cú đá trời giáng như vậy, rồi hắn nói tiếp. Cho nên khi cảnh sát tới bên trên xuống dưới, thì Vương Tự An đã bị chúng tôi trói gô như cái bánh tét. Sau đó chúng tôi lại giúp bọn họ đưa Vương Tự An hôn mê bất tỉnh lên bên trên. Giải quyết xong Vương Tự An, tảng đá trong lòng tôi cũng coi như được rời xuống. Kế tiếp đến phiền việc gọi hồn cho Đình Nhất. Đình Nhất vẫn được đội phó tự mình đưa xuống như kế hoạch trước đó. Chuyện còn lại chúng tôi chia thành hai tốp. Đội phó lúc bây giờ dẫn theo vài người khai quật hải cốt ở đáy hố, còn tôi và chú họ thì gọi hồn cho Đình Nhất ở hang động đá vôi. Không có Bạch Linh Nhi, hang động đá vôi đáng yêu hơn lần trước rất nhiều. Tôi và chú họ khiêng Đình Nhất đi vào trong, vừa hay nhìn thấy hai chiếc chăn bông Phương Tự An để lại bên trong đó. Chúng tôi tạm thời đặt Đình Nhất ở bên trên hai chiếc chăn bông đó rồi bắt đầu chuẩn bị công việc làm của mình. Tôi hôm qua, chú họ đã thử phá giải kết giới của Biện Thành Vương phủ lên bùa gọi hồn vài lần, thế nhưng cuối cùng đều thất bại. Có vẻ như đạo hạnh của mấy người chúng tôi không cùng một cấp bậc với Biện Thành Vương. Không pháp đạo được đối phương nên chúng tôi cũng chỉ đành từ bỏ suy nghĩ muốn lén xem ngày sinh tăng đẻ của Đình Nhất. So sánh với chú Lê, chú họ nhà tôi làm gọi hồn cũng không có nhiều lễ lục rườm rà. Chú họ chỉ đơn giản là đốt lá bùa gọi hồn của Biện Thành Vương cho, rồi cúi đầu nhìn về phía Đinh Nhất nằm trên chăn bông. Nhưng Đinh Nhất lại không nhanh chóng thức tỉnh giống như chúng tôi dự đoán. Anh ta vẫn nằm đó, im re, không nhúc nhích. Lúc này trong lòng tôi có sự hoảng hốt, không thể giải thích được. Thầm nghĩ không phải là Biện Thành Vương lừa ông đấy đấy chứ. Nếu đúng là như vậy, thì tôi chỉ có thể để dương mắt mà nhìn, ngậm bồ hòn lam ngọt. Với thế lực của ông ta ở âm ti, nếu cố tình muốn chơi tôi, thì đúng là sẽ không có chỗ mà nói lý lẽ. Nhưng vào lúc tôi thấy bắt đầu nghi ngờ độ thật giả của lá bùa gọi hồn này thì đột nhiên cảm thấy có một cơn gió mạnh từ lối đi của cửa mặt thổi vào. Trong lúc bất chợt, không khí bên trong hang động đá vôi thay đổi rất nhiều. Bởi vì trước đó chúng tôi đã dặn đám người đội phó là nếu chúng tôi không gọi bọn họ vào thì bọn họ tuyệt đối không thể bước vào hang động đá vôi. Cho nên tôi và chú họ biết biến cố hiện giờ chắc chắn không liên quan đến những đội viên đang khai quật thi thể bên ngoài. Ngay sau lúc đó, tôi còn nhìn thấy vài cái bóng đen bò ra từ nước bùn trước đó. Tuy rằng những cái bóng này cũng có màu đen, nhưng xung quanh chúng đều có một phần sáng lờ mờ. Chú họ lập tức khẽ nói với tôi, Đình Nhất về rồi. Tôi sửng sốt, không ngờ hồn phách của Đình Nhất lại bị chia thành mấy cái bóng khác nhau. Có lẽ mỗi cái bóng đều đại diện cho một cảm xúc của Đình Nhất. Không biết mấy ngày nay, ba hồn bảy phách của anh ta đã chạy đến những nơi hoang sơ nào. Cùng lúc này chúng tôi thấy cơ thể Đình Nhất đột nhiên run rẩy, tiếp theo mấy bóng đen có mang vầng sáng kia giống như bị máy hút bụi công suất lớn hút lấy, từng cái một bay vào trong thân thể của Đình Nhất. Tôi lập tức bước đến ngồi xổm xuống bên cạnh Đình Nhất, sau đó kẽ nói với anh ta. Đình Nhất, anh tỉnh lại đi. Trước khi chắc chắn thần hồn của anh ta đã hoàn toàn ổn định hay chưa, tôi không dám động chạm bậy bạ vào người anh ta. Nhưng tôi gọi mấy tiếng mà hình như chẳng có ích lợi gì cả. Đình Nhất vẫn nhắm nghiền mắt nằm đó. Thế là tôi hơi nóng ruột và quay lại hỏi chú họ. Đám hồn chạy trốn đều đã về mà sao gọi mãi anh ta cũng không tỉnh thế ạ? Chú họ cũng không xem xét tình trạng của Đình Nhất. Sau đó chú ấy nói với tôi bằng giọng nặng trĩu trịch. Theo lý thuyết, đáng lẽ lúc này gọi tên của cậu ta là có thể đánh thức được cậu ta. Nhưng mà Đình Nhất không phải người bình thường. Cái tên này vốn cũng không phải tên thật của cậu ta, cho nên lúc này cũng chỉ có thể để tự cậu ta từ từ tỉnh lại. Thế thì phải chờ tới khi nào đây hả? Lỡ đầu thằng nhãi này cứ ngủ đến 10 năm, nghĩ đến 20 năm thì sao? Nghĩ đến đây, tôi bèn từ từ cúi người xuống, sau đó ghé sát vào tai Đình Nhất, kệ gọi một cái tên, Bạch Khởi. Lúc ấy giọng của tôi rất khẽ, gần như chỉ có chính tôi mới có thể nghe thấy. Hơn nữa, tôi cũng không ôm hy vọng là bao nhiêu, chỉ là tò mò muốn thử một lần. Kết quả tôi vừa mới gọi ra cái tên này thì Đinh Nhất vẫn luôn nhắm chặt mắt, đột nhiên mở bừng ra, sau đó nhìn thẳng lên trên đầu của chúng tôi. Đinh Nhất mở mắt ra, đột ngột quá, làm cả tôi và chú họ giật cả mình. Trong lòng tôi vô cùng khiếp sợ, không ngờ cái tên tôi nghĩ tới trong đầu lại đánh thức anh ta thật. Không biết vì sao, tôi nhìn anh Đinh Nhất đang trợn tròn hai mắt nhìn lên đỉnh đầu, mà lại có cảm giác hơi xa lạ. Điều này khiến cho tôi chợt nhớ tới tin nhắn ngắn ngủi, không đầu không cuối của Hàn Cận gửi trước đó. Cô ta nói mọi thứ sẽ thay đổi. Chẳng lẽ là đang nói Đinh Nhất trở về bây giờ, không còn là Đinh Nhất của trước đây luôn ở cùng tôi hay sao? Nói đến đây, bản thân của tôi bèn nhoài người tới chặn trước tầm mắt của Đinh Nhất, nhìn xoáy vào hai mắt của anh ta, sau đó nói với giọng hơi thấp thỏm. Đinh Nhất, anh tỉnh lại hay chưa vậy? Đinh Nhất. Kết quả là tôi còn chưa nói dứt câu thì đã cảm thấy cổ áo sau gáy của mình bị kéo mạnh ra. Tiếp theo cả người tôi bị ném sang một bên. Trong nháy mắt, bị ném ra ngoài đó, tôi biết chắc chắn là Đinh Nhất đã tỉnh. Tuy rằng lúc ấy tôi bị ngã choáng váng, nhưng tôi cũng biết Đinh Nhất là vốn không có phải là dùng sức lật thực sự. Vì thế tôi vội vàng bò dậy, sau đó tức thì nói, ông đây vì cứu anh tỉnh lại mà không sợ khổ, không sợ mệt, chịu muôn vàn khó khăn nguy hiểm, xông vào âm ti. Anh tỉnh thì tỉnh đi, sao mà cứ vừa tỉnh đã không nhận thân tích này gì thế hả? Khi tôi đang nói chuyện, Đình Nhất đã từ từ ngồi dậy. Đầu tiên anh ta nhìn khung cảnh xung quanh, sau đó đôi mắt nhanh chóng dừng lại ở một quảng đá lớn, ở trước đây đã nhốt Bạch Linh Nhi. Thật ra thì đến bây giờ, chúng tôi đều không rõ lúc ấy Đình Nhất bị mất hồn phách nào. Thế nhưng bây giờ con hàng này tỉnh lại thì chuyện đầu tiên là nhìn về phía hải cốt của Tuệ Không. Xem ra lý do Đinh Nhất đã để mất linh hồn không tránh khỏi có liên quan đến hòa thượng Tuệ Không ấy. Đinh Nhất lảo đảo bò dậy từ dưới mặt đất. Tôi đoán tế sức được dựa vào truyền dịch để duy trì của Đinh Nhất đã là dùng cả vào việc quăng ngã tôi rồi. Thế nên trong lúc này anh ta cũng chẳng còn sức lực nữa. Mặc dù tức anh ách vụ anh ta quăng ngã tôi vừa rồi, thế nhưng là tôi vẫn không thể trơ mắt nhìn anh ta cạn hết sức lực, cũng muốn bò về hướng thi thể của Tuệ Không. Vì thế, tôi thở dài rồi bước đến đỡ Đình Nhất, rồi vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật là thiếu nợ anh cả đời mà. Nào, để anh đỡ chú qua đó. Còn may lần này Đình Nhất không đẩy tôi ra nữa. Đương nhiên bây giờ anh ta cũng không có sức lực để mà đẩy. Tôi đoán vừa rồi anh ta quăng ngã tôi chỉ là phản xạ bản năng của thân thể. Khi anh ta đột nhiên tỉnh lại thôi, căn bản là suy nghĩ còn chưa đi qua đại não. Tôi bây giờ không biết rốt cuộc Đinh Nhất đang muốn cố chấp điều gì. Là cái chết của Tuệ Không à? Hay là cảnh ngay lúc đó khiến anh ta nhớ tới những ký ức đã mất trước kia của mình? Nhưng mà kệ là cái nào thì đều hoàn toàn chẳng liên quan đến Đinh Nhất của bây giờ cả. Tôi gần như kéo hết, mới đưa được Đinh Nhất tới bên cạnh tảng đá lớn kia. Bộ hài cốt của Tuệ Không vẫn ngồi ngay ngắn ở đó như cũ, trăm ngàn năm chưa từng có thay đổi gì. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, mà sao tôi có cảm giác bộ hài cốt này khô quắt hơn so với lần trước nhỉ. Có điều những điều đó đều không quan trọng nữa rồi. Dù sao bây giờ, Đinh Nhất cũng đã tỉnh lại. Tuy rằng anh ta hơi không được bình thường cho lắm, nhưng tôi tin chỉ cần cho anh ta một ít thời gian, anh ta vẫn sẽ là Đinh Nhất mà chúng tôi quen thuộc bấy nhiêu lâu nay. Đinh Nhất lúc bấy giờ đi đến trước thân thể mục rữa của Tuệ Không rồi quỳ xuống. Lúc ấy trong lòng tôi vô cùng khiếp sợ, bởi vì trong mắt của tôi, Đinh Nhất là một người trên lại trời, dưới quỳ đất, ở giữa chẳng quỳ một ai. Nhưng hôm nay, tôi lại tận mắt nhìn thấy anh ta quỳ gối trước một bộ hải cốt nghìn năm. Anh làm cái gì thế? Anh đứng lên đi. Ông ta là ai mà anh phải quỳ trước ông ta? Tôi vừa nói vừa muốn kéo Đinh Nhất dậy. Thế nhưng trong lúc này, đầu gối của Đinh Nhất như là đóng đinh xuống đất. Mặc cho tôi cố sức chế thế nào cũng không thể kéo anh ta rời khỏi mặt đất được. Trước kia tôi biết Đinh Nhất kiệm lời, nhưng Đinh Nhất của bây giờ còn kiệm lời đến mức từ sau khi tỉnh lại chẳng tốt ra một chữ nào. Cuối cùng tôi cũng mệt chết hết hơi. Vì vậy ngồi bệt xuống đất, bật đặc dĩ nói cho anh ta nghe. Lúc bây giờ, quỳ, quỳ đi, anh cứ quỳ đi. Anh muốn quỳ bao lâu thì quỳ. Đừng chừng nào anh quỳ rồi, đủ rồi, thì cứ kêu chít một tiếng. Sau đó tôi sẽ bảo đám người đội phó đưa anh lên. Lúc này chú họ đến cạnh hài cốt của Tuệ Không rồi khom người ngồi xuống. Đánh giá cỗ thi thể ngồi thiền hơn 1.000 năm này một cách cẩn thận. Sau đó chú ấy nói với vẻ hơi tiếc nuối. Nếu không phải vị cao tăng đắc đạo này chết ở đây, ắt hẳn đã có cơ hội trở thành thần xác của Phật. Cái gì mà thần xác của Phật cơ chứ? Tôi khó hiểu. Đúng chú họ nói cho tôi biết là sau khi cao tăng đắc đạo hoặc là Phật sống viên tịch, thi thể sẽ xuất hiện tình trạng không thối rữa, khuôn mặt y nguyên như lúc còn sống. Các tín đồ sẽ nắn lại nạm kim thân, trở thành thân xác của Phật. Chỉ tiếc ở đây yêu khí vờn quanh, vừa vặn lạnh lẽo vừa vặn ẩm ướt, lại có sát khí quá lâu. Cho dù là có đại la kim tiền viên tịch ở nơi đây, cũng rất khó trở thành thần xác của Phật. Nghe chủ anh nói như vậy, tôi mới cẩn thận nhìn về phía thi thể của Tuệ Không. Mặc dù trông thi thể này giống như một con vịt phơi khô kinh tởm, thế nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rằng vẫn còn một lớp da thịt trên hải cốt của ông ta. Lúc này tôi nghĩ ngay đến chuyện của Bạch Linh Nhi nói tôi là chuyển thế của ông ta. Trong lòng lập tức nổi hết cả da gà. Thay vì biến thành cái bộ dạng như mà nghìn năm không tối rữa này, tôi thà bị lửa thiêu rụi cho xong chuyện còn hơn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.